ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, chương 51 biến chuyển. Sở Hà Thiên ở tường thành ngoại đứng yên, như có cảm giác chiều trên tường thành nhìn lại, trên tường thành. Một thân hắc y thiếu niên hướng hắn khom người hành lễ. Giơ tay búng búng vành nón, hơi hơi mỉm cười, nếu không phải trong tay hắn dẫn theo kia căn dao găm. Hắn yêu nhã lễ phép chính là một cái tới nhà người khác làm khách thân sĩ giống nhau, Sở Hà Thiên sắc. Mặt bình tĩnh, hơi hơi duỗi tay đem vụ trà gọi được chính mình phía sau, vụ trà đã nhận ra cái gì? Lập tức quay đầu lại xem qua đi. Đối diện thượng trên tường thành thiếu niên đôi mắt một đôi lạnh nhạt đến làm người cảm giác được. Thật lớn nguy cơ đôi mắt trên mặt hắn mang theo không chê vào đâu được tươi cười. Nhưng một đôi mắt lại lạnh nhạt phẳng phất ẩn giấu ngàn vạn năm hàn băng, vụ trà trong lòng căng. Thẳng, lập tức duỗi tay nắm chặt Phá Nguyệt Cung. Nini bị chủ nhân cảm xúc cảm nhiễm, nhanh chóng từ trên bầu trời rơi xuống, đứng ở chủ nhân trên vai. Một đôi mắt ưng sắc bén nhìn về phía khách không mời mà đến, ngay sau đó. Hắc y thiếu niên nháy mắt từ trên tường thành biến mất. Xuất hiện ở cách bọn họ không đủ 3 mét xa địa phương, phụ trà theo bản năng kéo đầy cung. Một chi kim sắc mũi tên bị kẹp ở nàng ngón tay trung gian. Vận sức chờ phát động, thiếu niên hơi hơi mỉm cười. Nhấc chân liền phải chiều bọn họ đi tới, phụ trà căng thẳng hàm dưới. Gắt gao nhấp miệng, một cổ thật lớn nguy cơ cảm áp bách nàng, làm nàng cơ hồ khống chế không được nội tâm mãnh liệt sát ý. Trong tay mũi tên cơ hồ muốn rời tay mà ra, hai người chi gian không khí căng chặt đến chạm vào là nổ ngay, hoặc là nói, vụ trà đơn phương căng chặt đến chạm vào là nổ ngay, thời khắc mấu chốt. Sở Hà Thiên nhàn nhạt mở miệng, nói, ngươi lại đi phía trước đi một bước. Ta liền không cho ngươi nói chuyện cơ hội, Sở Hà Thiên một mở miệng. Bao phủ ở vụ trà quanh thân cái loại này phảng phất bị nào đó ăn thịt động vật tỏa định cảm giác. Tức khắc liền không có. Vụ trà áp lực biến mất thiếu niên nhẹ a một tiếng. Mới vừa nâng lên tới chân chậm rãi thu hồi đi, hắn nâng lên mặt nhìn về phía Sở Hà Thiên. Nhẹ nhàng cười, mở miệng ngữ khí phảng phất rất quen thuộc. Ngươi hiện tại đảo vẫn là cùng 10 năm trước giống nhau, đây là cái thứ hai ngay trước mặt hắn đề từ trước, Sở Hà Thiên, ta trước kia nhận thức ngươi. Nghe thấy Sở Hà Thiên nói, thiếu niên đột nhiên cất tiếng cười to, phảng phất nghe được làm hắn thập phần sung sướng nói dường như. Cười một bàn tay che lại bụng, Sở Hà Thiên khó hiểu nhìn hắn. Hoang mang nhíu nhíu mày, phụ trà lúc này cũng đã không có vừa mới bắt đầu thấy đối phương khi nguy. Cơ cảm, nàng nhìn đến thiếu niên này một bộ trung nhị diễn xuất. Nhẫn nhịn, không nhịn xuống nội tâm phun tào sao sao. Thấp giọng hỏi Sở Hà Thiên, người trước kia như thế nào lão nhận thức một ít bệnh tâm thần. Một cái la khâm hành sự tác phong không thế nào bình thường bộ dáng. Thiếu niên này hành vi cử chỉ càng là có thể trực tiếp cùng bệnh tâm thần móc nối, Sở Hà Thiên mất. Chỉ nhớ phía trước rốt cuộc là cái dạng gì người. Sở Hà Thiên, ngoặc kép, ta không biết, ta quên mất, Sở Hà Thiên bên này bị vụ trà nói làm cho nhịn không được cũng bắt đầu hoài nghi nhân. Sinh, bên kia, thiếu niên cười đủ rồi, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, tấm tắc nói, nguyên lai. Ngươi thật đúng là mất trí nhớ, thiếu niên thẳng khởi eo. Cúi đầu tháo xuống đỉnh đầu màu đen mũ, lộ ra vẫn luôn giấu ở dưới vành nón mặt, một trương có chút đáng sợ mặt, hắn tả nửa khuôn mặt cùng toàn bộ cằm là hoàn hảo. Làn da bóng loáng như ngọc, ngũ quan tuấn lãng phi phàm, nhưng là hữu nửa khuôn mặt phảng phất bị thứ gì gặm cắn quá giống nhau. Nửa khuôn mặt làn da tổ chức đã không thấy. Trên mặt trải rộng gồ ghề lồi lõm lỗ nhỏ, có chút địa phương thậm chí lộ ra sâm sâm bạch cốt nửa mặt thiên sứ. Bán diện tu la thiếu niên không chút nào để ý đem chính mình mặt bại lộ ra tới. Hắn tháo xuống màu đen mũ, nhìn nhìn trong tay mũ, lại nhìn nhìn Sở Hà Thiên, cười cười, nói, ta đương nhiên nhận thức ngươi, 10 năm trước, ngươi rời đi viện phúc lợi thời điểm chỉ để lại cái này mũ. Ta đem nó từ máu loãng nhặt về tới rửa sạch sẽ. Bảo tồn suốt 10 năm, liền chờ có một ngày có thể đeo nó lên tới tìm ngươi đâu, hắn nói chuyện khi trên mặt có một loại. Lệnh người không rét mà run hưng phấn, quyến luyến nhìn thoáng qua trong tay màu đen mũ, dùng một loại thực trịnh trọng thái độ lại đem nó mang quay đầu lại thượng nếu ngay từ đầu vụ trà. Còn cảm thấy hắn là bệnh tâm thần nói. Lúc này nàng liền cảm thấy hắn là thật sự điên rồi, một cái không hề lý trí cùng logic kẻ điên, Sở Hà. Thiên không có bởi vì hắn nói mà chấn động nửa phần. Hắn chỉ chú ý tới đối phương trong miệng không ngừng nhắc tới một cái thời gian điểm. 10 năm trước, hắn từ La Khâm trong miệng giản lược hiểu biết qua chính mình từ trước sự tình. Cho dù La Khâm không có nói tỉ mỉ, hắn đại khái cũng biết. 10 năm trước đại khái không phải một cái rất mỹ diệu thời gian điểm, hắn hiểu rõ nhìn về phía. Thiếu niên, hỏi, kẻ thù, thiếu niên cười ha ha, kẻ thù, không không không, ngươi hẳn là coi như ta ân nhân. Rốt cuộc 10 năm trước ngươi tàn sát toàn bộ viện phúc lợi thời điểm. Chính là nhân từ nương tay cố ý để lại ta một mạng đâu. Nói xong, hắn lại thấp thấp nở nụ cười, chỉ một thoáng. Sở Hà Thiên trong đầu đột nhiên cực nhanh hiện lên mấy phó hình ảnh, một cái cũ nát viện phúc lợi. Niên thiếu hắn cõng ba lô đứng ở viện phúc lợi cửa. Phía sau cách đó không xa là thành đàn ma mị. Cửa sắt bên trong, một cái phấn điêu ngọc chắc tiểu nam hài vội vàng từ bên trong giúp hắn mở ra cửa sắt nhưng mà ngay. Sau đó, hình ảnh này đột nhiên rách nát. Một bộ càng rõ ràng hình ảnh xuất hiện ở hắn trong đầu, hắn cả người là huyết đứng ở đất trống thượng. Phía sau là mười mấy cổ thi thể, trong tay hắn đao hoành ở cái kia tiểu nam hài trên cổ. Ở hắn bên chân, đỉnh đầu màu đen mũ rơi xuống ở máu loãng, Sở Hà Thiên nhíu nhíu mày, hắn có nghĩ thầm hỏi một chút. Thiếu niên cái gì, nhưng trước mắt thiếu niên như cũ thấp thấp cười. Tiếng cười che giấu hạ cảm xúc càng ngày càng điên cuồng. Lo chính mình tự quyết định, thực rõ ràng đã nghe không thấy hắn đang nói cái gì, thiếu niên thấp thấp cười. Phảng phất lẩm bẩm tự nói nói, ngươi giết bọn họ, giết ra ra, lại không có giết ta, không có giết ta, ngươi vì cái gì không có giết ta đâu. Hắn đôi mắt dần dần phiếm xuất huyết sắc, trong tay dao găm phảng phất cảm ứng được hắn cảm xúc giống nhau. Tản ra bất tường hồng quang, Sở Hà Thiên nhận thấy được hắn cảm xúc đã mất khống chế. Lập tức đẩy ra phía sau vụ trà, sau đó xoay người nhanh chóng tiếp được thiếu niên dao găm, hắn lạnh lùng nhìn về phía thiếu niên. Ngữ khí bình tĩnh nói, ngươi đánh không thắng ta, liền tính hắn mất đi dị năng. Thiếu niên cũng không có chút nào phần thắng, thiếu niên không nói một lời. Trong tay dao găm đột nhiên hòa tan thành nước thép từ trong tay hắn trốn. Ngay sau đó, nước thép ở giữa không trung ngưng tụ thành một cái xích sắt. Vây khốn cánh tay hắn, Sở Hà Thiên trực tiếp dùng một cái tay khác túm chặt xích sắt. Thật lớn lực đạo dưới xích sắt trực tiếp đứt đoạn. Thiếu niên bị mang hung hăng ném tới rồi trên mặt đất phụ trà thấy bọn họ đột nhiên liền động khởi. Tay tới, nguyên bản là muốn ra tay hỗ trợ. Lúc này thấy Sở Hà Thiên ở vào tuyệt đối nghiền áp trạng thái. Đơn giản cũng không ra tay, chỉ nắm cung tiễn xem bọn họ đánh nhau, nhưng mà không nghĩ tới. Hắn cái này người đứng xem ngược lại bị theo dõi, thiếu niên ngã xuống đất lúc sau thân thể đột. Nhiên từ tại chỗ biến mất, ngay sau đó trực tiếp xuất hiện ở vụ trà phía sau. Giơ lên trong tay một lần nữa ngưng tụ thành dao găm liền phải thứ hướng vụ trà bụng. Vụ trà nhanh chóng nâng lên cung tiễn một chán, ở nàng ngăn trở dao găm thời điểm, một con thiết cánh tay trực tiếp từ một bên vươn tới ninh ở nắm dao găm cái tay kia. Sở Hà Thiên không lưu tình chút nào, răng rắc một tiếng tá cánh tay hắn. Một cái tay khác trực tiếp bóp lấy hắn cổ, đem hắn từ trên mặt đất nhấc tới, Sở Hà Thiên giữa mày ngưng tụ một tầng sát khí. Lạnh lùng nói. Ta mặc kệ từ trước cùng ngươi có cái gì giao tình. Nhưng ngươi động nàng, sẽ phải chết thiếu niên như cũ cười. Là, sao, ngay sau đó, hắn đột nhiên từ Sở Hà Thiên trong tay biến mất, cả người một lần nữa xuất hiện ở cách bọn họ mười mấy mét xa địa phương. Một bên ho khan một bên khiêu khích nhìn về phía Sở Hà Thiên. Hắn tay trái nắm cánh tay phải hung hăng hướng lên trên nhắc tới. Răng rắc một tiếng, sai vị cánh tay bị hắn mạnh mẽ phục hồi như cũ, thuấn di. Khống chế kim loại, cũng là song hệ dị năng sao? Thiếu niên một lần nữa vọt lại đây. Lần này chỉ nhắm ngay Sở Hà Thiên một người, vụ trà không biết hắn rốt cuộc mấy khiếu. Nhưng hắn đem chính mình hai cái dị năng dùng xuất thần nhập hóa. Đối với ra tay thời cơ nắm chắc càng là khống chế cực kỳ tinh tế. Nhưng như cũ nhiều lần thua tại Sở Hà Thiên trong tay. Mỗi khi đều ỷ vào thuấn di dị năng hiểm hiểm đến từ Sở Hà Thiên trong tay chạy thoát mà không biết. Có phải hay không bởi vì hắn chiều vụ trà ra tay duyên cớ. Sở Hà Thiên là thật sự hạ sát thủ, liền tính là vụ trà cũng có thể nhìn ra tới. Thiếu niên tuyệt đối không động đậy Sở Hà Thiên, vài lần thất bại lúc sau. Thiếu niên lại lần nữa dùng dị năng từ Sở Hà Thiên trong tay chạy thoát. Hắn đứng cách bọn họ không xa địa phương, lần này lại không có lại công lại đây, hắn nhìn Sở Hà Thiên. Lại lần nữa tháo xuống mũ, thấp giọng nói, Sở Hà Thiên, tới phía trước. Ta cảm thấy ta có thể dựa vào chính mình vì ra ra báo thù đâu, nhưng mà sự thật chứng minh. Cái gọi là phương Nam đệ nhất cao thủ Sở Hà Thiên. Liền tính hắn mất trí nhớ, bị thương, thậm chí mất đi dị năng. Hắn cũng là Sở Hà Thiên, ở hắn trong trí nhớ. Sở Hà Thiên, không thể chiến thắng, hắn phẳng phất một tòa núi lớn giống nhau. Nặng nề đè ở trên người hắn. Hoành tại đây 10 năm tới hắn từng có trên đường, lại dùng hắn độ cao nói cho hắn, người vĩnh viễn cũng phiên bất quá này tòa núi lớn, mỗi khi hắn cảm thấy chính mình bò đến đỉnh núi. Ngẩng đầu lên xem, lại phát hiện nguyên lai chính mình chỉ là đi rồi một bước nhỏ, chỉ kia một bước nhỏ. Hắn bò tinh bì lực tẫn, hắn căm hận hắn, chán ghét hắn. Rồi lại khó có thể ức chế nhìn lên hắn, 10 năm trước hoành ở hắn trên cổ lấy thanh đao. Thành hắn cả đời ác mộng, cái kia hiện tại trước mặt hắn cả người là huyết người. Thành hắn vĩnh viễn siêu việt không được núi lớn, hắn không có giết hắn. Lại ở lúc sau 10 năm giết hắn vô số lần, viện nghiên cứu tất cả mọi người nói cho hắn. Ngươi dựa vào chính mình nói. Vĩnh viễn đều thắng không được Sở Hà Thiên, nhưng là Sở Hà Thiên song hệ dị năng biến mất trong. Khoảng thời gian này, chính là ngươi cơ hội, chờ hắn dị năng khôi phục. Loại này cơ hội liền không còn có, chỉ có lúc này đây cơ hội. Thiếu niên cầm trong tay màu đen mũ đặt ở trên mặt đất. Đột nhiên hướng Sở Hà Thiên cười cười, ngay sau đó. Một loại vụ trà trước nay không nghe được quá kỳ lạ ngôn ngữ từ thiếu niên trong miệng nói ra. Mang theo nào đó kỳ diệu tiết tấu, bốn chữ tiết một lặp lại, thiếu niên vẫn luôn ở lặp lại một câu, vụ trà đột nhiên thấy không ổn. Lập tức đi xem Sở Hà Thiên trao mày. Cắn chặt hàm răng quan, trên trán có mồ hôi dần dần chảy ra, sau lưng quần áo nháy mắt bị mồ hôi tẩm thành một mảnh thâm sắc. Hắn phảng phất ở chịu đựng thật lớn thống khổ, theo thiếu niên không ngừng lặp lại câu nói kia, Sở Hà Thiên phản ứng càng lúc càng lớn, vụ trà lập tức tiến lên qua đi dìu hắn. Nhưng tay còn không có đụng tới hắn, Sở Hà Thiên trực tiếp té lăn quay trên mặt đất, hắn cắn răng, nói khẽ với vụ trà nói, ngoặc kép, đi, vụ trà nhìn như vậy Sở Hà Thiên, trong lòng đột nhiên dâng lên ngập trời phẫn nộ. Nàng không nói một lời rút ra cung tiễn bắn về phía thiếu niên. Ám kim sắc quang tiễn tốc độ cực nhanh nhằm phía thiếu niên. Thiếu niên nhẹ nhàng cười, trong tay dao găm trực tiếp chặn quang tiễn, lắc đầu nói, ngươi đánh không lại ta, vụ trà không nói lời nào. Một mũi tên công hướng thiếu niên, nàng không cảm thấy chính mình có thể đánh thắng được. Hắn. Nàng chỉ hy vọng có thể ngăn cản hắn nói ra câu nói kia, nàng không biết đó là cái gì. Nhưng nàng không thể ở làm Sở Hà Thiên như vậy đi xuống, thiếu niên phảng phất bị nàng chọc giận. Thuấn di đến nàng bên cạnh, trực tiếp duỗi tay chụp vào nàng, cái tay kia, lại lần nữa bị một con sắt thép giống nhau tay bắt lấy, Sở Hà Thiên nửa quỳ trên mặt đất duỗi tay. Gắt gao kiềm trụ thiếu niên cánh tay. Hắn suy yếu đến cơ hồ giây tiếp theo liền sẽ ngã xuống đất. Nhưng như cũ gằn từng chữ một đối thiếu niên nói. Động nàng, ngươi chết. Thiếu niên không thể tin được dưới tình huống như vậy Sở Hà Thiên còn có thể nhúc nhích. Ở hắn trinh lăng thời điểm, phụ trà nhanh chóng từ ba lô rút ra một chi kim mũi tên đáp ở cung thượng. Đồng thời hô to, Sở Hà Thiên, bắt lấy ta. Sở Hà Thiên không có chút nào do dự bắt được phụ trà hướng tới thiếu niên bắn ra kim mũi tên. Thiếu niên theo bản năng tùy tay bắt được gần gũi bắn lại đầy mũi tên. Nhưng mà ngay sau đó, cái này thật thể mũi tên lại đột nhiên ở trong tay hắn hóa thành bột phấn. Cùng lúc đó, một cái kim sắc quang động trống rỗng xuất hiện, cắn nuốt phụ trà cùng Sở Hà Thiên, thiếu niên dùng mình. Bay nhanh nhào hướng sắp khép lại quang động, ba người một ưng cùng biến mất tại chỗ. Nguyệt Thành bên trong thành, Ngưng Vân gặp được suốt đêm lên đường đến Nguyệt Thành muội muội. Còn có cùng muội muội cùng tới một cái xa lạ nam nhân, nàng kinh ngạc há miệng thở dốc. Vừa định hỏi nàng như thế nào đến nơi đây tới, Ngưng Đoá lại đột nhiên đem nàng đẩy mạnh trong phòng, sau đó đem tưởng đi theo cùng nhau đi vào nam nhân đẩy đi ra ngoài. Chạm vào một tiếng đóng cửa lại, Ngưng Vân cơ hồ phản ứng không kịp. Ngưng Đoá ngẩng đầu, bồng đầu lộ diện, hai mắt đỏ đậm, nàng nhìn chính mình tỉ tỉ, ngữ khí mang theo một cổ ngập đầu tuyệt vọng. Bọn họ đã trở lại. Bọn họ đã trở lại. Tỉ tỉ, bọn họ đã trở lại. Làm sao bây giờ? Chúng ta làm sao bây giờ a tỉ tỉ? 10 năm, bọn họ đã trở lại. Bọn họ muốn bắt chúng ta trở về. Ngưng Vân sắc mặt trầm xuống, bắt lấy muội muội bả vai, trầm giọng nói, "Nhiều Đoá, ngươi bình tĩnh một chút, ngươi nói cho ta là ai đã trở lại, ai muốn bắt chúng ta?" Ngưng Đoá dạy ra nói, "Hoa Mai, Tam Đoá Hoa Mai, tỷ tỷ, ta ở Lăng Thành thấy được mang theo Tam Đoá Hoa Mai đánh dấu vũ khí." Viện Phúc Lợi, ánh mặt trời thần lộ Viện Phúc Lợi. Cái kia chôn giấu ở trong lòng 10 năm tên bị muội muội nói ra. Ngưng Vân như bị sét đánh. Bọn họ, không phải đã chết sao? Cái kia ác ma thiếu niên, không phải đi khắp phương Bắc thành thị đuổi giết bọn họ sao? Một loại khắc sâu sợ hãi tức khắc bao phủ ở hai tỷ muội, còn có. Hận ý, hết chương.